vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 1237 hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vì cái gì khóa lên còn sẽ nhanh hơn ngụy sao trời thú tiến hóa? Liễu Vân khiếp sợ, chẳng lẽ là bởi vì không gian bị khóa, cắn nuốt lên càng nhanh? Hắc ảnh, đúng vậy, sao trời thú đối nguy cơ cảm ứng phi thường nhạy bén, hơn nữa. Đối với loại này chính mình tăng lên cơ hội cũng nhạy bén, hơn nữa sẽ cắn nuốt pháp bảo thượng. Năng lượng, đối chung nó tới nói, đều là thực đỉnh cấp năng lượng, Liễu Vân cau mày cân nhắc lên, nói như vậy. Thời gian này kém liền rất quan trọng a. Xác thật, pháp bảo cũng liền rất quan trọng, cũng không biết là thiên đạo nghe hiểu, vẫn là thế giới căn nguyên nghe hiểu. Dù sao, lại bay ra một cái tuyến bắt đầu vạn tự, không cần quá hao tổn tâm trí. Nếu không được, ta có thể từ từ tới, ta hiện tại tự do. Đã không sợ, có rất nhiều thời gian chậm rãi khôi phục. Liễu Vân xác thật không tính toán đem cửu đỉnh giới biến thành chính mình tiểu thế giới. Nàng hiện tại tình huống như thế nào hãy còn cũng chưa biết. Hơn nữa, che giấu địch nhân còn rất nhiều. Thật sự cùng cửu đỉnh giới thành lập liên hệ, nói không chừng tương lai còn sẽ tao ngộ lần thứ hai thương tổn. Nói không chừng thế giới đến trực tiếp băng. Cho nên, nàng dò hỏi quá hắc ảnh, tính toán giống hắc ảnh chiếu cố nàng phía trước cắt thế giới giống nhau, coi như cái bằng hữu, thường thường chiếu cố một chút, bảo đảm nó sẽ không đi oai lộ, có thể tự hành hào hào phát triển là được. Nói như thế nào đâu, này đối cửu đỉnh giới tới nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng chiếu cố người đích xác chính là làm không công. Có người siêu thoát, chỗ tốt sẽ toàn cấp cửu đỉnh giới. Chiếu cố nhân khẩu điểm đều lấy không được, hơn nữa. Thêm một cái tiểu thế giới, chiếu cố người lại không chiếm được nửa điểm chiến lược thêm vào, hoàn toàn chỉ ra không vào. Là cái trói buộc, lại không có ích lợi. Ai nguyện ý đương loại này ngốc tử? Cho nên, cơ hồ không ai nguyện ý không duyên cớ chiếu cố hoang dại thế giới, sang thế thần gặp được thương. Ngô Cảnh, đệ nhất ý tưởng chính là luyện hóa, cũng bởi vậy. Đối với hắc ảnh có thể như vậy chiếu cố nàng trước kia cắt thế giới, Liễu Vân tự đáy lòng cảm kích, đây mới là chân chính ân tình. Liễu Vân nhướng mày. Kỳ thật đi, chuyện này cũng không phải không thể thao tác, đến lúc đó xem tình huống lăn lộn là được. Không nhất định thế nào cũng phải muốn đem sương mù hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ mới kết thúc, phát hiện không thích hợp, trước tiên kết thúc là được. Sương mù có thể thanh trừ nhiều ít tính nhiều ít, như thế nào liền so hiện tại muốn hào đi. Hắc ảnh, xác thật, hành sự tùy theo hoàn cảnh, quả nhiên là cái hảo từ, có thể đem cái này từ vận dụng đến mức tận cùng người mới kêu lợi hại. Kia hiện tại vấn đề để ý, ta trên tay không có thích hợp pháp bảo, có thể phong tỏa mini đại lục pháp bảo, khẳng định không có khả năng ở tiểu thế giới xuất hiện. Lần trước hắn chỉ là bản thể buông xuống, chỉ cho hắn bổ sung một ít ký ức, đề đề thực lực, cũng không có mang thứ gì tới, phải làm sự vượt qua cửu đỉnh giới hạn mức cao nhất. Tự nhiên không có khả năng có thích hợp pháp bảo. Liễu Vân lập tức đem Trúc Diệp nhẫn chữ vật không gian mở ra, tiền bối nhìn xem ta nơi này có hay không có thể sử dụng. Nếu là có thể sử dụng liền lấy ra tới dùng, tiến hành lúc này đây kế hoạch, nếu là không có. Tiểu cửu đỉnh a, vậy không có biện pháp, chỉ có thể chờ ta siêu thoát đi ra ngoài, tăng lên thực lực tìm đến thích hợp biện pháp lại đến giúp ngươi, cửu đỉnh thiên đạo. Cảm ơn ngươi, thật sự, cảm ơn. Hắc ảnh không nói gì. Nhìn kỹ xem, Trúc Diệp nhẫn chữ vật là lúc trước Liễu Vân làm vân thủ tịch của cài. Sáng thế thần cũng chưa có thể mở ra, chỉ có thể ngẫu nhiên chuyển vận vài thứ đi ra ngoài, mà Liễu Vân phía trước chuyển thế thế giới đều là phàm tục giới, không cần phải quá mức cao cấp vật phẩm, cho nên của cải bảo hộ rất khá, Hắc Ảnh tùy ý vừa thấy. Liền phát hiện vài cái phòng ngự pháp bảo có thể dùng, cũng liền không lại quét mặt khác đồ vật. Từ giữa chọn một kiện vỏ sò trạng pháp bảo, cái này có thể dựa theo ngươi yêu cầu, phong tỏa mini đại lục sau, cho phép vào không cho phép ra, cấp bậc cũng đủ. Hơn nữa tự mang một ít công năng, có thể giúp cửu đỉnh giới đem sương mù hút đi ra ngoài. Nhân tiện còn có thể trị liệu một đợt, tuy rằng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng là tổng so không có hảo, này pháp bảo tương đối khó được. Duy nhất không tốt là, nó là dùng một lần, ở đại vũ trụ thế giới. Này cũng không tiện nghi, Liễu Vân gật đầu. Vậy dùng đi, xem ta chuyển thế trọng sinh, cũng không quen biết, còn không phải lưu tại chữ vật trong không gian ăn hôi. Dùng một lần liền dùng một lần, như vậy vừa lúc, không cần vì thu hồi mà đã chịu cái gì hạn chế. Hắc Ảnh gật gật đầu, đem so bàn tay còn đại vỏ so thu hào, chỉ cần Liễu Vân bỏ được. Hắn tự nhiên là không có ý kiến, còn không có siêu thoát. Liền đi đại vũ trụ thế giới làm chuyện này, rất ngoài ý muốn, thậm chí còn có một chút hưng phấn. Liễu Vân thật sự quá dám suy nghĩ. Hắn cái này làm việc nhi cũng hứng thú giạt rào, chuyện này liền đơn giản như vậy vui sướng định ra. Liễu Vân đột nhiên nói, kia đến lúc đó ta có phải hay không còn muốn đem căn nguyên đưa tới mini đại lục đi? Bởi vì nàng không có cùng tiểu thế giới thành lập liên hệ, cho nên vô pháp thông qua nàng cái này môi giới tới đem sương mù cấp bài thả ra đi. Vậy chỉ có thể thông qua thế giới căn nguyên, cửu đỉnh thế giới. Không quan hệ, đến lúc đó thế giới căn nguyên có thể bắn ra tới, chỉ cần không phải thời gian rất lâu không đổi trở về, còn động tay chân nói, nơi này có thể tự hành vận hành, sẽ thong thả khôi phục chung. Liễu Vân gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi không trách ta không hỏi quá ngươi ý kiến. Trực tiếp liền đem ngươi cùng sáng thế thần chia lìa liền khá tốt, nàng sợ một cây gân cũng sợ nói không thông, sao có thể là ngươi đã cứu ta. Kỳ thật ta đã cảm giác được, thế giới đã tới rồi cực hạn, tùy thời đều khả năng hỏng mất, ta cũng đem không hề tồn tại. Liễu Vân ánh mắt sáng lên, cho nên a, ngươi là thiên đạo ý thức, cửu đỉnh thiên đạo xấu hổ bắn. Đúng vậy, Liễu Vân, kia phía trước cái thứ nhất cửu châu cửu đỉnh thế giới chỉ còn lại có một nửa, ngươi còn nguyện ý quải cao ở ngươi danh nghĩa sao? Cửu châu thế giới là hạ giới, nếu là cửu đỉnh giới còn nguyện ý, kia này sinh tồn liên có thể liên tiếp thượng, kỳ thật. Đem cửu đỉnh giới cắt, đích xác sẽ dẫn phát rất nhiều phản ứng dây chuyền, tỉ như liên tiếp cửu đỉnh giới hạ giới nhưng đều cắt đứt sáng thế thần mặt khác tiểu thế giới. Ở một lần nữa bồi dưỡng ra cửu đỉnh giới phía trước là vô pháp phi thăng, cửu châu thế giới nếu là một lần nữa liên tiếp cửu đỉnh giới, tương lai phi thăng liền không hề là vấn đề. Hơn nữa, lúc trước cửu châu đại lục bị nàng liên tiếp tới rồi cửu châu trên thế giới, cắt cửu châu thế giới. Thời điểm cửu châu đại lục là đi theo cửu châu thế giới đi, cho nên có thể liên tiếp thượng liền tạo phúc một chuỗi. Cửu đỉnh thiên đạo ngẩn người, đương nhiên có thể, ta biết cái kia cửu châu thế giới, nó so với ta tồn tại đến sớm hơn, mà lúc trước một nửa kia bị hiến tế, cũng không phải nháy mắt biến mất, ta nghe thấy được sinh linh kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng. Ta tuyệt đối không hy vọng ta thế giới sinh linh biến thành như vậy, mặc dù trở thành hoang dại thế giới, cũng không tiếc, làm phụ thần, vẫn luôn ở chế tạo thương tổn, cửu đỉnh giới ở mạn tính tử vong chung không ngừng giãy giụa, cũng là sẽ tâm lạnh, vốn dĩ nó đã tuyệt vọng. Ý thức cũng bắt đầu khi thì mơ hồ, đột nhiên bị cứu, đến bây giờ đều cảm giác còn như là đang nằm mơ đâu. Sống sót sau tai nạn, lại như thế nào sẽ trách tội ân nhân đâu. Hơn nữa, nó có thể cảm ứng được. Liễu Vân cũng không có muốn trực tiếp từ bỏ nó. Hết chương.